Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 750, chó sinh sỉ nhục. Đảo quốc, Tokyo, Nakano, khu một nhà hàng bên trong loạn xị bát nháo. Tham gia uống sẽ hoặc là một mình uống rượu, người đều mê muội ở cồn bên trong. 3-4 cây đồ chiên, yakitori thêm một chai bia, liền có thể đầy hứng thú ăn một đêm. Điên cuồng nội quyển dưới mỗi người đều không có cách nào giải quyết sầu lo cần cồn đến cứu vớt. Tuy nói trong phòng ở giữa ngồi hòa thượng đầu chọc là dễ thấy điểm, nhưng cũng không ai cấm hòa thượng nhậu nhẹt. Kính đại sư một chén. Được, mấy ngày trước đây đại sư cải tử hồi sinh cứu sống AB, nên uống 3 chén chúc mừng một hồi. Uống không được, bần tăng thực sự không thể lại uống rượu, lại uống liền say rồi. Đảo quốc rượu tràng như thế có mời rượu tập tục, tửu lệnh, chúc rượu ca, vung quyền uống rượu mọi thứ không thiếu. Công ty mậu dịch tụ hội thời điểm uống nhổ uống đến nằm viện cũng là tầng tầng lớp lớp. Vì ngăn cản mời rượu hành vi, đảo quốc còn ra đài liên quan pháp luật điều lệ. Tuy nói mời rượu thuộc về nhẹ phạm tội hàng ngũ, nhưng không có thuộc hạ nào dám báo cáo chính mình thủ trưởng nhẹ phạm tội. Trên bàn những người lớn tuổi này đa số là sơ qua niên đại trước chàng nhân viên. Chân chính không còn gì cả người có thể không có cách nào ở lão niên sau tham gia hoạt động chính. Chị, bọn họ khi còn trẻ đều là liều mạng Saburo. Ở lớn công ty mậu dịch công tác thời điểm xã giao trong hoạt động chuyện đương nhiên cũng dính lên rượu nghiện. Có điều nhìn thấy hòa thượng rượu lực thực sự là có hạn, đến cũng không có ai mắt không mở tiếp tục mời rượu. Hòa thượng trên người đã nhiễm phải thần tính, đối với thần Phật mời rượu này có thể so cái gì không đến nơi đến chốn nhẹ phạm tội nghiêm trọng nhiều. Chỉ có ở cồn bên trong ta mới có thể được giải thoát. Không được, ăn no, ăn quá nhiều, tuy rằng chỉ ăn mấy cây xiên nướng. Có điều những người này trong bụng bia cũng không ít, ở chủ tiệm hài lòng cung tiễn bên trong, tận sức với cải tạo đảo quốc ngày mai đoàn người kề vai sát cánh rời đi nhà hàng. Nhìn bọn họ mùi rượu xông trời bóng lưng, lại liên tưởng tới bàn đàm luận đề tài, chủ tiệm khe khẽ lắc đầu. Cái gì cải tử hồi sinh, Phật Đà chuyển thế, lại là nhóm bị lừa gạt kẻ ngu si. Uống say các lão đầu tử tự mang kinh hãi đầu đường tiểu cô nương. Hiệu quả, nhìn thấy có cô nương trẻ tuổi đi ngang qua, bọn họ lúc này hai tay ở trong miệng bấm lên thổi lên huýt sáo. Bị kẹp ở giữa hòa thượng chỉ cảm thấy lúng túng lúng túng. Huy, bên kia tiểu cô nương, người tất chân có bán hay không? Chạy như vậy nhanh làm gì? Chúng ta lại không phải người xấu. Thay đổi đảo quốc tương lai, nhường ngày mai trở nên càng tốt đẹp. Say ông lão giải thích không riêng không có đưa đến tác dụng, trái lại nhường vài tên nữ tính càng sợ sệt. Trên mặt lộ ra xem bài tiết vật ánh mắt sau gọn gàng dứt khoát xoay người rời đi. Ngàn vạn không thể phản ứng những này tội phạm. Điều này bất luận ngươi là ra sao thái độ, những người này đều sẽ đánh rắn theo côn lên. Thật không tiện. Thực sự là thật không tiện. Bọn họ uống say, hòa thượng cũng thoáng có men say. Có điều hắn cũng không dám thả lỏng chính mình, vội vàng khom lưng cúi đầu quay về bên người đường người nói xin lỗi. Ai nha, đại sư, cần gì phải xin lỗi? Này đều là Tokyo người buổi tối thông thường quang cảnh. Ngươi xem, những kia đại tỷ tỷ nhóm không cũng đều là yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Không muốn đem người khác bước nhanh chạy đi bước tiến cho rằng là tiếp thu. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, than thở một tiếng. Hòa thượng mặc dù biết đây là đảo quốc đặc sắc, dù sao coi như là cao cao tại thượng các nghị viên cũng sẽ thỉnh thoảng tuôn ra lung ta lung tung, quấy giày bê bối, nhưng cũng không khỏi cảm khái. Nhìn xung quanh không có có thể quấy giày người. Không chịu cô đơn các lão đầu lại có mấy ý nghĩ. chỉ thấy phía ngoài xa nhất, ông lão bỗng nhiên dừng bước lại. Hai tay nắm lấy đai lưng. Không xong rồi, muốn đi WC, nhịn không được. Phía trước chính là WC, kiên trì một hồi là được. Hỗn đàn, phía trước rõ ràng là tự động buôn bán máy. Có ông lão theo ồn ào, cũng có người lo lắng nói. Như vậy không được, tùy thiếu đại tiểu tiện là nhẹ phạm tội. Đánh giám, tùy thiếu tiểu tiện là truyền thống, là lưu manh tội đi. Hắn quần cũng đã cởi ra, nơi công cộng lộ ra. Hòa thượng sốt ruột muốn ngăn lại loại này bất nhã hành vi. Nhưng đã quá muộn, vòi nước đã mở ra. Hỏng bét a, hòa thượng lui về phía sau vài bước. Trong lòng không khỏi đối với tương lai bi quan lên. Dẫn như thế một đám người, thật có thể nhường đảo quốc tương lai trở nên càng tốt sao? Có người thứ nhất đi đầu, những người khác cũng dồn dập theo học theo răm rắp. Đều uống một buổi tối bia, trong bàng quang đã sớm ấp ủ hồng thủy, trên đường nhỏ lập tức vui thích mau đứng lên, đầu đầu cũng có dòng nước âm thanh. Hả, nơi này có con chó. Phóng thích thiên tính hán tử say nhìn trong ngõ tắt một con chó vườn. Phong, chó nhìn dáng dấp chính đang buổi tối kiếm ăn tản bộ. Tiếp nhận lại bị chính mình đám này phóng thích thiên tính nam nhi sợ hết hồn. Cũng không biết đúng hay không uống rượu say sản sinh ảo giác. Hắn luôn cảm giác con chó này trong ánh mắt nạp đầy người tính hóa. Nhìn mình đám này hán tử say thời điểm ánh mắt tràn đầy xem thường. Bị một con chó xem thường. A ụp ụp, quơ quơ đầu. Hán tử say nộ từ tâm lên. Ở nhà bị lão bà xem thường liền thôi. Làm sao ra ngoài ở bên ngoài còn muốn bị một con chó xem thường. Hắn đỡ đai lưng thay đổi nòng súng, phóng ra, cầm sát pháo đủ nhẹ thừa thế xông lên đem viên đạn phát bắn ra ngoài. Có điều này con chó vườn tốc độ phản ứng cực nhanh. Bốn chân cùng sử dụng dĩ nhiên tránh thoát sát pháo công kích. Chí mạng sát pháo đả kích sát góc tường mà qua. Hả, một đòn chưa trúng, này hắn tử say còn muốn thay đổi nòng súng lần thứ hai công kích. Có điều đã không tìm được chó đất tung tích, sắt pháo vẫn còn đang xạ kích, chỉ là đã không có lực lượng tương đương đối thủ, chạy vẫn đúng là nhanh, coi như nó gặp may mắn. Nhấc lên quần, hán tử say như là chiến thắng mà về tướng quân, vui sướng vẻ tự không cần nói. Làm sao? Há, vừa trong ngõ hẻm có cái siêu phàm quái thú, bị ta đẩy lùi, nói hắn còn rất tủng quần. Ha ha ha ha, đèn đường cùng rìa đường đèn nê ông đỏ dưới, lập chí thay đổi đảo quốc tương lai đoàn người lảo đảo đi tới. Nhưng ấm áp dưới màn đêm, tiểu quy chỉ cảm thấy vô tận khuất nhục, nó đường đường siêu phàm, lại bị loài người dùng vật kia chỉ vào. Còn nhương, người này làm sao cùng chó như thế, lẽ nào là ở đi tiểu xác định địa bàn sao? Có thể toàn Tokyo cái nào con chó không biết, cả tòa thành thị cũng đã là địa bàn của nó. Nó đêm nay đến Nakano khu vốn là vì thả lỏng quyết tâm tình, thuận tiện dò xét dưới chính mình lỗ tai thủy tinh cung. Cái nào nghĩ đến sẽ đụng phải như tình huống như vậy. Vô cùng nhục nhã, chó sinh vô cùng nhục nhã, nói ra đều sẽ để những người khác siêu phàm chuyện cười. Tiểu quy hận không thể tại chỗ biến thân, mấy chiêu phong độn xuống đem mạo phạm chính mình ra hỏa xé thành mảnh vỡ. Đáng ghét, nó bước ra chân ở trong thành phố chạy, một bên còn miệng nói tiếng người. Bất thình lình từ người khác bên người chạy qua đáng đến sẽ có quỷ quái qua lại khủng bố cảm giác. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn, không cách nào tự kiềm chế. Làm liền xong. Nó này đáng giá ghi lại việc quan trọng cả đời nơi nào ăn qua loại này ác khí. Chạy chạy tiểu quy thẳng thắn dừng bước lại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hán tử say mấy người đi xa phương hướng. Nhạy bén mũi hiện tại tựa hồ còn có thể nghe đến mùi nước tiểu khai. Tìm cái không có quản chế địa phương thoáng giáo huấn bọn họ một hồi.